cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 59, chẳng qua chỉ là một phụ nữ từng lên giường. Góc truyện audio.com, cách chương.